Chương 945, ngươi chắc chắn. Bên này Lâm Nhuế trở lại Lâm ra sau, sẽ để cho Phương Cách lái xe đưa Âu Dương Thiến trở về. Trung Thúc giúp Lâm Nhuế xách hành lý, ôn hòa nói, tiểu thư, ngươi trở lại liền tốt lắm. Tiên sinh tự đánh lên lần đi đế thành sau khi trở lại, một mực buồn buồn không vui. Ai nói cái gì cũng không được, vẫn tự giam mình ở bên trong phòng. Ừ, ta biết. Lúc ấy Lâm Tử Khang tỉnh táo sau, người đã bị Vân Trạch mang trở về nước. Vì thế, hắn lúc ấy còn cùng Vân Trạch gửi một thông lửa, bất quá phát xong lửa sau, Lâm Tử Khang mới hậu chi hậu giác chính mình đã làm gì. Bất quá may ra, Vân Thiếu cũng không có tức giận, còn mỉm cười phái người đưa hắn trở về Cẩm Thành. Còn con gái đi làm cái gì, Lâm Tử Khang tạm thời còn không biết, Vân Trạch không có nói cho hắn thật tình, liền nói tiểu nhuế trường học có chuyện, đi trước mà thôi. Lâm Tử Khang chính mình một người, là không tìm được cái đó viện điều dưỡng. Coi như là tìm được, hắn ngay cả đến gần đều không cách nào đến gần. Cái này làm cho Lâm Tử Khang hết sức buồn rầu. Vừa nghĩ tới Vũ Lạc còn bị quan ở chỗ đó, hắn tâm liền tựa như bị đao cắt tựa như. Nhưng là dù vậy, Lâm Tử Khang nhưng cũng không có tiếp tục hướng Vân Trạch nổi giận. Dẫu sao, chuyện này cũng cùng người ta không liên quan. Người ta hỗ trợ tìm được Vũ Lạc, đã hết sức không dễ dàng. Phải biết, đối phương nhưng là một quốc gia hoàng chữ, vậy tương lai, là khả năng làm quốc vương người A Vân gia coi như là không sợ đối phương, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc đối phương. Mà bởi vì nhuế nhuế duyên cớ, Vân Trạch đối Lâm Tử Khang đã dùng mọi cách nhượng bộ, người phải biết dầu gì, chớ đừng nói chi là, người Vân Trạch bây giờ còn chưa phải là con rể của hắn. Còn lại, Lâm Tử Khang chính là tự oán tự ngả rồi, cả ngày tự giam mình ở trong phòng. Cảm giác chính mình quá vô dụng. Mấy ngày ngắn ngủi, tóc mai trắng, cả người thật giống như già rồi mấy tuổi. Lâm Nhuế thấy thời điểm, còn sợ hết hồn. Lâm Tử Khang cùng tựa như cái xác biết đi ngẩng đầu lên, ỉu xịu nói, Nga, Nhuế Nhuế trở lại. Ừ, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba, ngươi tới phòng ta một chút. Là cho ta mang lễ vật sao không cần Nhuế Nhuế, ba lễ vật gì cũng không muốn muốn ngươi chắc chắn 5 phút sau. Lâm ba ba lập tức bị đánh mặt. Nhưng mà hắn không để ý tới bị đánh phách phách vang dội mặt, mà là trực tiếp hướng giường bên cạnh chạy nhanh tới. Đi mấy bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, một hồi kích động, một hồi lại là mừng như điên hình dáng. Lúc này Phương Vũ Lạc chính nằm ở đó, nhắm hai mắt, bình yên đang ngủ say. Mặc dù sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nhưng các hạng sinh mạng dấu hiệu đều bình thường. Mấy ngày nay Lâm Nhuế đều nhường mẹ ngâm ở Vĩnh Sinh Trì bên trong, còn nhường thất bảo đi luyện một ít thích hợp ổn định nàng thần hồn đan dược. Bất quá này cũng chỉ có thể hóa giải một chút Phương Vũ Lạc tình huống, dẫu sao nàng bị cái đó trận pháp cầm giữ quá lâu, muốn khôi phục, cũng cần một chút thời gian. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu như không có Lâm Nhuế bên này, Lâm Tử Khang đã vui vẻ đến muốn điên mất rồi. Hắn muốn đưa tay đi đụng chạm thê tử, nhưng mà tay kia treo ở giữa không trung, thật lâu không có rơi xuống. Hắn lo lắng hết thệ các thứ này làm ngộng. Lâm Tử Khang xoay người, quả quyết đem cánh tay đưa tới con gái bên cạnh, nói, Nhuế Nhuế, ngươi muốn cắn ta một cái đi, nhìn ta có phải là đang nằm mơ hay không chính ngươi cắn đi. Lâm Nhuế hết sức không nói đi tới mép giường, đưa tay sờ một cái mẹ cái trán nhiệt độ, cảm giác mẹ nhiệt độ cơ thể cũng vững vàng một ít. Lâm Tử Khang từ nữ nhi trong mắt, thấy được ghét bỏ bất quá không việc gì, ghét bỏ liền ghét bỏ, hắn bây giờ thật là vui vẻ đến bay lên a.